Chương 2822, 3084 hết thể khởi nguyên, hạ. Đế giả, trường tồn vạn cổ. Cho dù là kỷ nguyên hủy diệt, lấy bọn họ thủ đoạn, cũng có biện pháp sống sót. Chỉ là, đế giả nhóm trung quy cũng là sinh linh, mà là sinh linh, sẽ có hỉ nộ ai ố, tiến tới sẽ diễn sinh ra tới các loại yêu hận tình cửu. Thần Phong Chí Tôn, Thần Cung Đế giả, Quân Vân Thiên, còn có vị kia bị Quân Vân Thiên buộc đi xa giới hải đế giả, quan hệ giữa bọn họ, là như vậy rắc rối phức tạp. Trong này cố sự, lại có ai có thể nói tinh tường đâu đến rồi cái cảnh giới kia, ai còn nhìn không thấu, người nào còn không minh bạch. Chỉ là, lòng của mỗi người kỳ bất đồng, tuyển trạch tự nhiên bất đồng. Lâm Thiên Diêu bây giờ còn chỉ là nhất tôn thánh nhân vương, căn bản không có tư cách đi xen vào cái cảnh giới kia sự tình. Hắn còn có một cái vấn đề, không phải minh bạch, muốn thỉnh giáo Quân Vân Thiên. Tử Kim Đại Mạc bên trên, vậy được nhàn nhạt vết chân, là chuyện gì xảy ra, là Thần Cung Đế giả sở lưu lại sao? Lâm Thiên Diêu mở miệng, nhìn Quân Vân Thiên nói rằng, không biết vì sao, hắn cảm thấy đang nói tới chuyện này thời điểm, Quân Vân Thiên bên trên mơ hồ có kiểu khác cảm xúc chợt lóe lên. Cái kia hai hàng nhàn nhạt vết chân Quân Vân Thiên dường như muốn nói điều gì, chỉ là đến cuối cùng, hắn nhưng chỉ là lắc đầu, không phải tin tưởng. Không phải tin tưởng cái kia hai hàng vết chân là niên đại nào sở lưu lại. Trước kỷ nguyên, là ở chỗ đó. Mà vết chân vẫn thông hướng lối đi nhập khẩu bên kia. Cổ xưa như vậy Lâm Thiên Diêu ngạc nhiên, sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì mở dạng, hỏi tiếp, cái kia, ngươi có thể đủ làm được ở Tử Kim Đại Mạc bên trên, lưu lại vết chân sao trong thời gian ngắn có thể. Chỉ là, muốn trải qua một cái kỷ nguyên vẫn tồn tại Quân Vân Thiên nói tới chỗ này, lắc đầu, trừ phi ta trả giá bằng máu, mới có tỷ lệ nhất định làm được. Huống hồ, ta cũng không xác định, cái kia hai hàng nhàn nhạt vết chân đến cùng tồn tại bao nhiêu cái kỷ nguyên. Ngươi gặp được vậy được vết chân, lẽ nào không có thôi diễn quá sao? Lâm Thiên Diêu cau mày hỏi. Năm đó, ta và Thần Cung gặp được dòng này vết chân, đã từng liên thủ thôi diễn quá. Chỉ là, lại nhìn không thấu. Cái kia hai hàng vết chân, hư hư thực thực dính đến xưa nhất khởi nguyên thời kỳ. Cái thời đại kia tất cả, đều là không cách nào thôi diễn. Nói như vậy, các ngươi không biết cái kia hai hàng dấu chân chủ nhân là ai, cũng không biết hắn cường đại cỡ nào. Lâm Thiên Diêu chậm rãi mở miệng. Đúng, đúng là như vậy. Thế nhưng nghĩ đến, nhất định tuyệt thế cường đại, không thể so với bọn ta yếu hơn nửa phần. Quân Vân Thiên mở miệng, nói rất là nghiêm túc nói. Quân Vân Thiên không làm được sự tình, cái kia hai hàng dấu chân chủ nhân lại có thể làm được, bởi vậy tự nhiên có thể đẩy diễn xuất tới, cái kia hai hàng dấu chân chủ nhân, hẳn là biết bao cường đại. Kỷ nguyên không ngừng luân hồi, đến hiện tại, cũng không biết đạo luân trở về bao nhiêu lần. Ngay cả là đế giả, có thể ở thời gian trường hà bên trong du lịch, thế nhưng, lại cũng không thể tùy tâm sử dụng. Thiên địa ung dung, chư thiên vạn giới hủy diệt nhiều lần như vậy, mỗi một lần, cũng có thể phục hồi như cũ, để mới kỷ nguyên lần nữa mở, lại nói tiếp, há lại không phải càng thêm thần bí huống chi, còn có những cái này hắc ám sinh linh, vì sao cường đại như vậy, vì sao một lần lại một lần công lược cái này chư thiên vạn giới, ai có thể biết nguyên nhân đâu. Quân Vân Thiên nói tới chỗ này, dừng một chút sau đó, mới có tiếp lấy nói ra, chư thiên vạn giới bí mật, còn rất nhiều. Cho dù là đế giả, cũng không có thể đủ tất cả bộ phận biết được. Huống hồ, còn có một vài người, âm thầm muốn che một số bí mật, như vậy tìm tòi nghiên cứu đứng lên, không thể nghi ngờ càng thêm phiền phức. Đạo lý này, Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng hiểu được. Ngay cả là đế giả, khẳng định cũng không phải tùy tâm sở dục, bằng không, chư thiên vạn giới, há lại không phải lộn xộn. Chỉ là, nghĩ đến cái kia hai hàng nhàn nhạt vết chân, kỷ nguyên chìm nổi, tuế nguyệt thay đổi, vũ trụ đều tan vỡ, đế giả đều mất đi, vết chân vẫn như cũ ở, vạn cổ bất hủ dấu chân kia chủ nhân. Nên cường đại bao nhiêu sẽ không phải là vượt rất xa đế giả đi, có một số việc, phải không, có thể ngực dòng. Đừng nói là ngươi, chính là ta đuổi theo tố, cũng sẽ gây ra đại phiền toái. Những chuyện kia, ngươi bây giờ biết đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, tương phản, còn khả năng sẽ chọc tới cấm kỵ đối với ngươi tiêu diệt. Quân Vân Thiên mở miệng, lại bổ sung một câu. Lâm Thiên Diêu gật đầu, ý bảo chính mình hiểu. Đã trải qua nhiều như vậy, hắn cũng biết, chuyện gì là mình có thể đụng vào, mà chuyện gì là tuyệt đối không cách nào đụng vào. Đế giả bí mật, hắn đã biết không ít, thế nhưng mỗi một lần đều kèm theo nguy hiểm to lớn, huống hồ, vẫn là những cái này càng thêm thần bí tồn tại đâu. Như vậy, ngươi khi đó an bài ta đi cái kia thế giới, đến tuột cùng là vì cái gì? Chỉ là vì giải quyết hết vũ trụ đế hoàng sao? Còn là nói, ngươi muốn chuyện này, trong lòng ngươi không phải đã có suy đoán sao? Không nên hỏi, chuyện này, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Một cái chính là đạo chủ, không đáng ta tốn hao tâm tư. Ngược lại là cái kia nữ thiên tôn, hết sức bất phàm, dĩ nhiên xin nhờ thần cung ảnh hưởng, đi ra chính mình hoàng đế đạo. Tương lai, nếu là có thể tiến hơn một bước, cho là thành đế có hy vọng. Quân Vân Thiên mở miệng nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này, lại cảm thấy bất khả tư nghị. Nữ thiên tôn, kinh khủng như vậy. Cũng dám cùng Hắc Ám Đầu Sỏ đối kháng, chẳng lẽ còn không đủ để thành đế sao? Thành đế, bực nào chắc trở chớ nói nàng chỉ là bán ra tới mấu chốt tính một bước, chính là nàng đã chỉ nửa bước bước vào hoàng đế đạo ngưỡng cửa, khả năng lớn nhất, vẫn là thất bại. Xưa nay bao nhiêu cái kỷ nguyên chim nổi, thiên tôn không biết có bao nhiêu, so với nàng kinh diễm, so với nàng được thiên địa lọt mắt xanh nhiều người đi, có người, đã hầu như thành đế, chỉ là có chút không trọn vẹn, đều thất bại, huống chi là nàng vượt đi qua mới xem như nhân vật, không chịu nổi, đúng là vẫn còn bụi bặm. Quân Vân Thiên mở miệng nói, mà Lâm Thiên Diêu trong lòng thì là một hồi hoảng sợ. Thành đế, thực sự như vậy chắc trở nữ thiên tôn, cường đại như vậy, cũng không thể hơn nữa, ngươi cho rằng, nàng đối mặt, chính là thật Hắc Ám Đầu Sỏ sao? Thông đạo còn chưa từng bị mở ra, Hắc Ám Đầu Sỏ không cách nào chân thực hiển hóa. Cho dù là cánh tay kia, cũng thiếu khuyết mấu chốt nhất thần tính pháp tắc, tuy là kiên cố bất hủ, thế nhưng làm sao có thể đủ thi triển cấm kỵ thủ đoạn.